Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 08, Vung Ra Quỷ. Cái này què chân nam tử chính là buổi sáng tới diễu võ Dương Oai lại bị Hoàng Thịnh dọa chạy gian. Thương đảo chủ, cửu thúc cùng Hoàng Thịnh hướng gian thương đảo chủ sau lưng nhìn lại. Một bộ tràn ngập trùng thiên oán khí quỷ khí thân mang sa mỏng nữ tử. Chính hướng phía gian thương đảo chủ gấp tới gần. Gian thương đảo chủ chạy thở hồng hộc. Vừa vặn bên cạnh có cái cây. Gian thương đảo chủ ôm thân cây muốn thở dốc một chút. Xoay người, liền thấy sa mỏng nữ tử, siêu, một tiếng xuất hiện ở trước mặt hắn. Gian thương đảo chủ dọa đến quá sợ hãi. Há mồm kêu to, má ơi, trong thân thể không biết nơi nào trào ra khí lực. Chống đỡ lấy thân thể mỏi mệt của hắn. Liều mạng hướng phía cửu thúc phòng khập khiễng chạy tới. Sa mỏng nữ quỷ tay vừa nhấc. Sa mỏng ống tay áo như một đầu mãng xà đập ra. Mắt thấy liền muốn trói lại gian thương đảo chủ cổ. Đem ghim chết. Mạng người quan trọng. Loại thời điểm này, cửu thúc không có khoanh tay đứng nhìn. Một cái nhảy vọt liền đến gian thương đảo chủ phía sau. Bắt lấy bay nhào mà đến mỏng tay áo. Từ trong ngực lấy ra một mặt pháp khí âm dương bát quái kính. Âm dương bát quái kính tự động kích. Dương khí tóe. Sa mỏng nữ quỷ lập tức bị thương nhẹ. Thân thể bay ngược. Liền muốn rời đi. Mà lúc này, Hoàng Thịnh cũng bỗng nhiên động. Độ nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Tại sa mỏng nữ quỷ muốn bay đi một sát na kia. Liền xuất hiện ở bên cạnh nó. Tay phải khuất trưởng thành chảo. Trực tiếp chụp tại sa mỏng nữ quỷ phụ thân nhục thân bên trên. Đem một mực khống ở. Dãy giụa không ra. Cửu thúc không có gì bất ngờ xảy ra nhàn nhạt nhìn Hoàng Thịnh một chút. Xoay người lại. Gian thương đảo chủ đã sợ đến té quỵ dưới đất. Đầu cũng không dám nhấc. Liền biết cầu xin tha thứ. Không lựa lời nói. Đại tỷ. Chuyện không liên quan đến ta. Người đừng có giết ta. Ta không biết cái kia pháp sư làm cái quỷ gì. Ta coi là cẩm y thụ hồn thuật là mượn ngươi thanh xuân. Sẽ còn trả lại cho ngươi. Là ta không đúng. Là ta đáng chết. Nhưng là nếu như ngươi giết ta đây. Ai hóa vàng mạ áo tiền giấy. Ô tô dương lâu chó xù cho ngươi đâu. Ngươi nói có đúng hay không. Ngươi thả qua ta đi. Ta nhất định đem toàn bộ thân ra đốt cho ngươi. Để ngươi làm quỷ cũng nở mày nở mặt. Mạnh cùng kim mạch cơ cũng bị hấp dẫn đến đây. Nghe được gian thương đảo chủ tự bạch. Kim mạch cơ nghi vấn nói. Cẩm y thụ hồn thuật là cái gì? Cửu thúc nghe vậy cũng là khẽ lắc đầu. Hắn cũng chưa từng nghe qua loại pháp thuật này. Hoàng Thịnh chính chụp lấy sa mỏng nữ quỷ đầu lâu. Nghe được vấn đề này. Lo nghĩ. Nhân tiện nói. Cẩm y thụ hồn thuật. Là lột bỏ một người ra, giá tiếp đến một cái khác trên thân, dùng cái này đến để thụ thuật giả trị liệu tổn thương. Khôi phục thanh xuân một loại tà thuật, lột ra, Mạnh nghe nuốt nước miếng một cái, ân, sống sờ sờ lột bỏ ra. Hoàng Thịnh nói bổ sung, quá dọa người, Mạnh ôm chặt bên cạnh kim mạch cơ, địa quỳ xuống lấy gian thương đảo chủ nghe được những này đối thoại. Cũng thấy không đúng. Cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Bốn phía xem xét. Liếc mắt liền thấy được bị Hoàng Thịnh một mực chế trụ sa mỏng nữ quỷ. Chính đầy mắt ác ý nhìn mình lom lom. Gian thương đảo chủ lại bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sau đó hắn liền hiện. Sa mỏng nữ quỷ căn bản trốn không thoát Hoàng Thịnh lòng bàn tay. Gian thương đảo chủ lập tức liền đắc ý. Chỉ gặp hắn phách lối đối sa mỏng nữ quỷ nói. Nhìn cái gì vậy? Người năng lực ta gì? Sa mỏng nữ quỷ càng thêm phẫn nộ. Quỷ khóc sói gào. Tại Hoàng Thịnh trong tay liều mạng đong đưa. Muốn ra sức tránh thoát Hoàng Thịnh khống chế. Ta là tiêm sa chủy hà tỷ. Người cũng dám đụng ta. Người có tin ta hay không một phút bên trong tìm 200 người tới chém chết các ngươi. Gian thương đảo chủ lại trở nên trong lòng run sợ. Ngược lại là Mạnh cùng kim mạch cơ. Kiến thức rộng rãi, không có chút nào sợ hãi. Dù sao đi theo Hoàng Thịnh lâu, gặp quỷ nhiều lần, cái này nữ quỷ trừ đe dọa bản lĩnh cao một điểm. Cũng không có cái gì thêm ra nhân ý liệu địa phương. Ngược lại là Kim Mạch Cơ đang nghe kia nữ quỷ tự xưng Tiêm Sa Trủy Hà tỷ, thời điểm giật mình, Hoàng Thịnh trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, một bàn tay hiện ra pháp lực quạt tới, lưu lại đỏ bừng trưởng ấn. Sa mỏng nữ quỷ kêu thảm một tiếng, lập tức không dám động đậy. Gian Thương đảo chủ xem xét lại đắc ý, ha ha, cùng ta đấu, quả thực là không biết sống chết. Vị sư phụ này, ngươi đem nó giết, ta bao nhiêu tiền đều cho ngươi. Gian Thương đảo chủ một bộ tài đại khí thô dáng vẻ đối Hoàng Thịnh nói, tuy nói là thỉnh cầu, nhưng ngữ khí lại một điểm tôn trọng đều không có. Cửu thúc ở bên thấy đều là nhướng mày. Hoàng Thịnh lại là đối Gian Thương đảo chủ cười thần bí. Gian Thương đảo chủ cho là mình tiền tài thế công lại phải xính, đồng dạng lộ ra nụ cười dâm đãng. Sau đó, một giây sau, Hoàng Thịnh hướng phía Gian Thương đảo chủ vung ra sa mỏng nữ quỷ. Sa mỏng nữ quỷ thu hoạch được tự do, liền hướng phía Gian Thương đảo chủ bay nhào qua, hai tay bổ nhào về phía trước, trực tiếp đâm vào Gian Thương đảo chủ ngực. Màu đen móng tay tiến, màu đỏ móng tay ra. Gian Thương đảo chủ mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngoẹo đầu, miệng bên trong chảy ra máu tươi. Như vậy khí tuyệt, sa mỏng nữ quỷ giết chết Gian Thương đảo chủ về sau, ngựa không dừng vó tiếp tục bay về phía trước, ẩn bí tại xung quanh rừng cây tán cây bên trong. Một trận hư vô mờ mịt lại dẫn vô tận hận ý thanh âm tại tán cây khương quanh quẩn ra. Các ngươi như vậy thích xen vào việc của người khác, ta chậm rãi cùng các ngươi chơi. Ha ha ha ha, ta muốn các ngươi ra đều lột xuống tới. Ha ha ha ha, ta là Tiêm Sa Trủy Hà tỷ, có tin ta hay không một phút tìm 200 người chém chết các ngươi. Có Hoàng Thịnh tại, Mạnh Lộ ra không có sợ hãi. Hắn móc móc lỗ tai nói, nói tới nói lui đều là câu này, có hay không mới lời kịch. Ngươi có tin ta hay không tìm 200 cái cớm bắt ngươi, cái này 200 người nộp tiền bảo lãnh kim đều giao chết ngươi. A, sa mỏng nữ quỷ tức giận đến muốn bạo tạc, ta muốn giết ngươi, đến nha, có gan ngươi đến nha. Mạnh Lôi kéo cừu hận nói. Lúc này, Hoàng Thịnh đôi mắt trồi lên một viên hiện ra điện quang pháp toàn. Tay khẽ động, một đoàn điện cầu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Trong nháy mắt tiếp theo, điện cầu xuất hiện tại trên tán cây mặt, bỗng nhiên vỡ vụn ra. Giây lát ở giữa liền biến thành đầy trời thiểm điện bắn ra bốn phía. Lốp bốp, ây, chấm ngoặc kép, ẩn thân tại tán cây ở giữa sa mỏng nữ quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, bị mấy đạo điện mang đánh trúng. Mặc dù điện cầu vỡ vụn ra, uy lực hạ thấp rất nhiều, nhưng là lôi pháp chí cương chí cường, sa mỏng nữ quỷ cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng, ngã xuống tới. Hoàng Thịnh thân hình nhảy lên, liền nhảy tới sa mỏng nữ quỷ bên cạnh, tay chụp tới, liền một lần nữa đem sa mỏng nữ quỷ khống chế lại, một lần nữa nhảy về trên mặt đất. Hoàng Thịnh trực tiếp liền đem nữ quỷ lắc tại trên mặt đất, một cước đạp lên. Mạnh Tốt lấy cả rảnh địa kinh qua bên cạnh, đối thủ thương mấy lần lộ ra suy yếu vô lực sa mỏng nữ quỷ, lắc đầu thở dài, ai, có cơ hội có chạy hay không, tại sao phải lưu lại khoác lác đâu. Người nhìn kỹ, cái này gia châu chẳng phải thổi phá sao. Mạnh một bộ tiếc hận bộ dáng. Sa mỏng nữ quỷ con mắt thẳng vào nhìn qua Mạnh. Cửu thúc đi đến Hoàng Thịnh bên cạnh, hỏi Hoàng Thịnh, ngươi dự định xử trí như thế nào nó? Trực tiếp giết xong việc. Hoàng Thịnh nói, cửu thúc ánh mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Đạo, nó cũng là người đáng thương. Độ nó đi, độ. Hoàng Thịnh nhìn qua dưới chân oán khí trùng thiên sa mỏng nữ quỷ, thật muốn độ cũng không biết phải tốn bao nhiêu công phu. Đạo, quá phiền toái, vẫn là giết xong việc đi. A Thịnh, ngẫm lại Đình Đình cùng Hiểu Hinh, cửu thúc ngữ khí khó được tăng thêm một chút. Hoàng Thịnh dừng lại, hé miệng, không nói gì thêm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.